Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 839, trọng yếu tin tức. Cảm tạ khen thưởng thứ đưa lên, sau đó canh thứ 6 lời nói rơi xuống, Lạc Phong thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh chỉ hướng Chu Hải ngọn nguồn lao đi. Phát sinh khiến người ta bất ngờ. Lại thêm Lạc Phong cái kia nhanh căn bản không cách nào thấy rõ ràng tốc độ. Tại không ai lấy lại tinh thần thời điểm, Lạc Phong liền đã tới gần Chu Hải ngọn nguồn, chợt cũng là không chút do dự một chân đá vào Chu Hải ngọn nguồn bụng. Phanh một tiếng, Chu Hải ngọn nguồn thân thể bay ngược mà ra. Thiếu điện chủ, lúc này chúng hộ vệ mới nhao nhao lấy lại tinh thần, sắc mặt chấn kinh, sau đó liền sắc mặt âm ngoan nhìn về phía người hành hung đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh màu sắc đứng tại chỗ Lạc Phong. Dám đả thương thiếu điện chủ, chết! Một người cấp tốc phóng tới Chu Hải ngọn nguồn, còn thừa người thì là nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ hướng Lạc Phong vọt tới. Các người cũng không có tư cách cùng Lạc tiểu hữu động thủ. Lúc này, Thương Tinh Minh lạnh hừ một tiếng, lách mình mà ra, Thánh Vương đỉnh phong khí tức xuất trận, căn bản không người có thể chịu, thậm chí Thương Tinh Minh đều vẫn không có động thủ, chỉ là đơn giản uy thế, liền đem chung quanh bốn tên hộ vệ, tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cỗ khí tức này, thật cường đại, cảm nhận được Thương Tinh Minh thân thể bên trên tán phát ra khí tức. Mọi người đôi mắt trừng lớn, bọn họ đều đang run sợ lấy. Cường giả, tuyệt đối cường giả, tuyệt đối là thánh nhân cảnh phía trên cường giả. Không ai có thể nghĩ đến, dạng này một cái nhìn qua yếu đuối lão nhân, vậy mà lại là cường đại như thế tồn tại. Lúc này, Chu Hải ngọn nguồn đá chúng thiết bản lên. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà có thật nhiều người biết, Thần Khôi Điện chính là huyền ly giới hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Cho dù cái này Ngạo Phi Thành là một chỗ phân điện, thế nhưng vẫn như cũ là nắm giữ cường đại tồn tại. Mà lại, Chu Hải ngọn nguồn phụ thân, phân điện điện chủ, bản thân hắn cũng là một tên thánh nhân điên phong tồn tại. Có thể không có ai biết, Thương Tinh Minh là Thánh Vương đỉnh phong, còn về Lạc Phong thì là càng khủng bố hơn tồn tại. Tất cả hộ vệ bị Thương Tinh Minh một kích này cho đánh bay ra ngoài, liền một cái có thể đứng lên người tới cũng đều không có. Lạc Phong ánh mắt thì là lần nữa rơi xuống cái kia bị hộ vệ từ dưới đất dìu dắt đứng lên Chu Hải ngọn nguồn trên mặt. Giờ phút này Chu Hải ngọn nguồn trong thần sắc vừa rồi vẻ ngạo nhiên hoàn toàn không có, thay vào đó chỉ có nồng đậm hoảng sợ. Hắn biết được hai người trước mắt đều không phải mình có thể trêu chọc, chí ít không phải hiện tại chính mình tăng thêm hiện tại chính mình những hộ vệ này có thể trêu chọc tới. Có lẽ tại toàn bộ Ngạo Phi Thành bên trong cũng chỉ có cha mình cùng những cái kia trong điện trưởng lão mới có thể đối phó bọn hắn. Nhưng hiện tại cái này nan quan nên làm sao vượt qua? Chu Hải ngọn nguồn nhìn qua chậm rãi đến gần Lạc Phong, nhịp tim đập điên cuồng gia tốc. Vừa rồi Lạc Phong đã nói rất rõ ràng, đánh cũng là thần khác khôi điện. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, người trước mắt cùng thần khôi điện có thù. Thần khôi điện thiếu điện chủ. Trong nháy mắt, Lạc Phong chạy tới Chu Hải ngọn nguồn trước mặt, vừa mới một cước kia cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn thương hại. Vừa tốt, ta nhìn thần khôi điện người đều vô cùng khó chịu, ngươi là ai không tốt, lại vẫn cứ là thần khôi điện điện chủ. Ngươi đến cùng là ai? Chu Hải ngọn nguồn kinh hồn bạt vía, ta là phế ngươi người. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giơ chân lên, lần nữa chỉ hướng Chu Hải ngọn nguồn đạp đến. Lúc này, Chu Hải ngọn nguồn bên cạnh thân hộ vệ tay mắt lanh lẹ, lấy mấy chục năm độc thân tu luyện đến tốc độ tay cấp tốc bạt đao chảm hướng Lạc Phong. Nhưng, tuy nhiên Lạc Phong không phải độc thân, có thể tốc độ của hắn vẫn như cũ không phải tên hộ vệ này có thể so sánh. Đao nhận khoảng cách Lạc Phong còn có một khoảng cách lớn thời điểm. Hộ vệ liền đã kêu thảm một tiếng, trong miệng phun máu bay ngược mà ra. Lạc Phong chân, tốc độ không giảm, trong nháy mắt đạp ở Chu Hải Ngọn nguồn bụng, lực đạo chấn ra, trực tiếp liền đem Chu Hải Ngọn nguồn đan điền cùng hắn làm nam nhân công năng đều cho đều phế bỏ. Làm xong đây hết thảy, Lạc Phong cúi đầu, lạnh lùng nhìn qua hắn, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá phách lối, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi là thần khôi điện người. Vứt xuống câu nói này, Lạc Phong quay người, cùng Thương Tinh Minh cùng một chỗ rời đi, cho mọi người lưu lại cái bình thản nhưng lại vĩ ngạn, khắc sâu ấn tượng, cả một đời đều khó mà phai mờ bóng lưng. Bởi vì, Lạc Phong làm bọn họ cả một đời cũng không dám làm việc. Nói bọn họ cả một đời đều không làm nói chuyện, cho đến khi Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh hai người thân hình hoàn toàn biến mất. Nằm trên mặt đất Chu Hải Ngọn nguồn mới rốt cục là phẫn nộ ngửa mặt lên trời lớn lên giống. Không báo thù này, ta thề không làm người, đối với Chu Hải Ngọn nguồn các loại gào thét. Sớm đã kinh rời đi Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh cũng không biết. Bọn họ rất nhanh liền đến tình báo các. Đi vào, thì có cái nhiệt tình trung niên nam tử chào đón. Hoan nghênh hai vị đến tình báo các. Nhìn hai vị là mặt lạ hoắc, cần phải là lần đầu tiên tới này đi. Muốn thu hoạch được tin tức gì cứ việc nói với tiểu. Chỉ cần tiền đúng chỗ. À khụ khụ, chỉ cần hai vị muốn biết, thì không có chúng ta tình báo các không hiểu tin tức. Bất cứ tin tức gì. Lạc Phong nhìn lấy trung niên nam tử. Bất cứ tin tức gì. Trung niên nam tử ngữ khí kiên định. Bất quá, căn cứ tin tức khác biệt, muốn thu lấy linh thạch cũng sẽ tương ứng khác biệt. Chỉ là không biết hai vị cần giải nào phương diện tin tức đâu. Ta muốn biết, tại đây Ngạo Phi Thành phụ cận, ân, đoạn Linh Sơn Mạch bên kia, gần đây trong khoảng thời gian này có hay không xảy ra chuyện gì khác thường tình huống? Lạc Phong hỏi, đoạn Linh Sơn Mạch cũng chính là Thương Tinh Minh thương thần nhất tộc ẩn cư địa phương. Nghe được Lạc Phong lời nói, trung niên nam tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhẹ cười rộ lên. Hai vị hẳn là không phải Ngạo Phi Thành người a? Lạc Phong gật gật đầu, không nói chuyện, trung niên nam tử cũng không để ý. Nói thẳng, chỉ cần là Ngạo Phi Thành, hoặc là xung quanh người cũng biết, gần đây trong khoảng thời gian này, Thần Khôi Điện cùng Huyền Thiên Tông liên thủ đem đoạn Linh Sơn Mạch cho phong bế, nói là có bảo vật gì xuất thủ, cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần, nếu là tới gần, liền giết không tha. Chuyện này, rất nhiều người cũng biết, cho nên liền xem như là miễn phí đưa tặng cho hai vị tin tức. Không thu các ngươi linh thạch, trung niên nam tử cười tủm tỉm nói, như là hắn ăn chắc Lạc Phong đằng sau sẽ còn hỏi vấn đề. Cũng không dừng lại, nói thẳng, rất nhiều người cũng biết, đoạn Linh Sơn Mạch linh khí mỏng manh, thì liền huyền thú đều rất ít, không nguyện ý sống ở đó. Coi như thật có cái gì tuyệt thế bảo vật, cũng không có khả năng xuất hiện tại đoạn linh bên trong dãy núi. Cho nên, rất nhiều người đều đối lưỡng đại thế lực thả ra lời nói, cảm thấy hoài nghi. Có thể là bởi vì không ai dám đụng vào mi đầu, cho nên cũng liền không ai dám đi dò thám hư thực. Mà trùng hợp, chúng ta tình báo các liền biết bọn họ mục đích là cái gì. Mà chúng ta không chỉ có biết bọn họ mục đích, còn biết trừ Thần Khôi Điện cùng Huyền Thiên Tông bên ngoài, còn có đến từ hắn thế giới thực lực tham dự. Mà Thần Khôi Điện cùng Huyền Thiên Tông trên thực tế chỉ là phụng cái kia thế lực cường đại mệnh lệnh hành động mà thôi. Trung niên nam tử nói xong, liền không nói thêm gì nữa. mà chính là cười tủm tỉm nhìn qua Lạc Phong. Bộ dáng kia tựa như là nói, quan trọng như vậy tin tức, ngươi còn không tranh thủ thời gian cầm linh thạch đến đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.